Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 154. Lại là tóc giả. Cầu nguyệt phiếu. Rốt cục có điện. Tất cả mọi người gặp lại quang minh. Đều thu thập tâm tư. Tiếp tục học tập. Cách tan học vậy không có bao nhiêu thời gian. Bất quá tất cả mọi người là giành giật từng giây. Giờ phút này Tần Phi tay bên trong còn có một cây thật dài mang theo một tia hơi vàng sợi tóc. Xúc cảm đồng dạng. Đây chính là vừa rồi từ Bạch Dục Tú đầu giật xuống đến đầu tóc. Tần Phi hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Bạch Dục Tú là có thể là đầu trọc. Trên đầu nàng mang hẳn là tóc giả. Vì sao lại dạng này? Tần Phi cũng không hiểu. Hoặc là có cái gì không muốn người biết bí mật a? Tần Phi tưởng tượng thấy nàng đẹp mắt khuôn mặt. Nếu như là đầu chọc lời nói, hội là cái dạng gì? Hẳn là rất buồn cười a. Nếu quả thật bị những người khác biết, nàng còn có thể hay không giống như bây giờ tứ không kiêng sợ đi câu kẻ ngốc đâu. Nàng còn có thể hay không cao cao tại thượng, giống một cái nữ thần đồng dạng bị người quỳ liếm đâu. Kỳ thật nếu là có dở hơi lời nói, nói không chừng vậy có mặt khác một phen kích thích. Trắng tiên cô, trắng ni cô. Lúc này, Tần Phi lại liếc mắt nhìn Bạch Dục Tú. Tâm bên trong ngược lại sinh ra một cái khác cảm giác. Rất muốn đi gỡ ra nàng đầu tóc. Nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Nàng rõ ràng đứng ngồi không yên. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp lóe, xem ra có chút sợ hãi. Tần Phi còn chưa hề nhìn qua nàng như thế không tự tin bộ dáng. Nàng thỉnh thoảng liếc về phía Tần Phi bên này. Tìm kiếm lấy. Tần Phi cũng muốn hỏi hỏi Đường Uy Nhĩ có biết hay không cái này Bạch Dục Tú chuyện gì xảy ra. Dù sao hai người từng có một đoạn không minh bạch chi tình. Nhưng là lại hỏi ra. Bởi vì cái này liên quan đến một người nữ sinh hình tượng và sao sao. Tần Phi cảm thấy mình không có quyền lực đi làm như vậy. Để lộ người khác vết sẹo. Cái này giống như quá phận. Cũng quá không có đạo đức. Mặc dù nhưng cái này Bạch Dục Tú sinh hoạt cá nhân rất không bị kiềm chế. Nhưng là cùng Tần Phi cũng không có liên quan gì. Đây là nàng tự do cùng lựa chọn. Huống chi Tần Phi vậy phát hiện. Bị nàng yêu ái nam sinh. Cơ hồ đều cảm giác được trung học tự hào cùng kiêu ngạo. Chuyện tình cảm. Đều là người nguyện mắc câu. Không có gì có thể nói. Được rồi. Coi như làm không biết tốt. Kỳ thật Tần Phi không biết. Bạch Dục Tú cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đầu trọc, mà là trên đầu có một khối nhỏ tì vết mà thôi. Nàng khi còn bé ham chơi, có một lần một mình trên ngựa chạy, không cẩn thận ngã vào trong khe nước, đầu bị thương, lưu không ít máu, lúc ấy bác sĩ cắt sạch nàng đầu tóc, tại trên đầu nàng vá tốt nhiều châm. Tiếc nuối là, nàng thương lành về sau. Vết sẹo địa phương không biết vì cái gì liền rốt cuộc dài không ra đầu tóc. Cái này nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng là sự tình chính là như vậy. Với lại rất rõ ràng. Một người nữ sinh, có một khối đầu chọc vết sẹo vậy thì thật là chí mạng thương hại. Nàng dùng qua rất nhiều phương pháp. Gia truyền tổ truyền, bên trong phục ngoại dụng, làm ăn đất khói bụi, bôi lên tử dầu vân vân, đều không dùng. Lên tiểu học thời điểm, nàng thường là các nam sinh chế giễu đối tượng, vô luận nàng thế nào dùng một chút đồ trang sức đi che giấu. Y nguyên có tinh nghịch nam sinh rút nàng búi tóc, cùng sử dụng khó nghe ngôn ngữ đi vũ nhục nàng. Cái này khiến nàng một lần rất tự ti, từ đó làm cho tự bế, thậm chí có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Trong nội tâm nàng cũng làm cho hắn đối nam sinh tràn đầy chán ghét. Cảm thấy những nam sinh này không có một cái nào người tốt. Loại tình huống này để cha mẹ của nàng rất lo lắng. Cho nên liền cho nàng làm một cái tóc giả. Đồng thời cũng làm cho nàng vòng vo học. Cái này một cái tóc giả có thể nói là nàng nhân sinh bước ngoặt. Từ đó tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng mỹ mạo bắt đầu hiển lộ tia sáng chói mắt. Thượng đế quả nhiên là công bằng. Nàng ngoại trừ ngực phẳng bên ngoài, cái khác đều tận lực đền bù nàng, để nàng càng lớn lên càng xinh đẹp. Nói là Angel gương mặt đều không đủ, thân cao cũng là nữ sinh cấp bậc, Cái này khiến nàng tuổi còn nhỏ liền trở thành rất nhiều nam sinh sủng nhi. Đơn nàng biết rõ nam nhân thói hư tật xấu, cho nên nàng vậy bắt đầu đùa bỡn tình cảm. Dù sao nội tâm của nàng liền là nam nhân đều không có vật gì tốt. Xác thực, nàng như thế hoàn mỹ không một tì vết một người nữ sinh. Không ai sẽ nghĩ tới nàng là mang theo tóc giả. Bí mật này ngoại trừ cha mẹ của nàng liền không có bất kỳ người nào khác biết. Bao quát nàng khuê mật. Hiện tại nàng rất bàng hoàng. Đây là nội tâm của nàng thâm tàng nhiều năm bí mật. Là ai cũng không thể đụng vào bí mật vườn hoa. Tần Phi lại đụng phải. Nàng không dám xác định người khác phải chăng đã biết được mình bí mật. Nàng cũng không thể xác định đến tột cùng là ai giật nàng đầu tóc. Nàng chỉ có thấy được một cái đen cái bóng vội vàng chạy về. Nàng bây giờ hoài nghi là Đường Uy Nhĩ cùng Tần Phi bên trong một cái. Một bên khác, Tần Phi nằm sấp trên bàn nghe tay bên trong sợi tóc. Cố gắng giàu, đoán chừng cái này Bạch Dục Tú cũng sẽ không cả ngày tẩy mình tóc giả. Rất dễ dàng để lộ. Tần Phi, ngẩng đầu, đừng giả bộ chết a. Vừa rồi có phải hay không là ngươi dắt ta đầu tóc? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Có điện, có ánh sáng, Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi cũng tới hưng sư vấn tội. Ngạch, thật không phải ta à? Ta là một cái học sinh ba tốt. Làm thế nào loại này đồi phong bại tục sự tình đâu? Tần Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi là học sinh ba tốt. Cái kia trường học này đều là thánh nhân a. Còn có ngươi tay bên trong đầu tóc là ai? Còn nói không phải ngươi. Ngô Tĩnh trợn nhìn Tần Phi một chút. Ha ha, đây là trên đầu nhạt. Nữ sinh các ngươi cả ngày quay đầu phát. Ngươi không biết sao? Chú ý một chút hộ phát đi. Huống chi đầu này phát là ngươi sao? Ngươi có giải như vậy mà. Tần Phi, vậy ngươi mặt lại là chuyện gì xảy ra? Vừa đỏ vừa sưng. Ai đánh ngươi a? Lục Uyển Nhi vẫn là mắt sắc. Lập tức liền phát hiện. Đây là Mạc Na vừa rồi ẩu đả Tần Phi hậu quả. Ha ha. Vừa rồi tại hắc ám bên trong không cẩn thận đụng phải cái bàn mà thôi. Chuyện nhỏ, Tần Phi chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ha ha, đáng đời, xem ra vừa rồi tại hắc ám bên trong không ít bị đánh. Được rồi, bỏ qua cho ngươi, Ngô Tĩnh cười liền xoay qua chỗ khác. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, thu hoạch được tinh thần lục soát kỹ năng. Chủ ký sinh, Tần Phi. Củi mục cấp 1 võ giả, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV3 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính, sinh mệnh lực 500, tinh thần lực 500, trí lực 35, lực lượng 65, nhanh nhẹn 55, mị lực 35 điểm tích lũy, 950 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng. Tinh thần lục soát kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm, tiên lực thảo sao 3, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 1, năng lực trải nghiệm thẻ sao 2, canh gà thiếp sao 2, kích thích phấn sao 3, cấm chế, không cho phép yêu đương tinh thần lục soát, coi người nhắm mắt lại, sử dụng ngươi tinh thần lực thời điểm. Ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi chung quanh tình huống. Lục soát khoảng cách cùng thời gian cùng ngươi tinh thần lực thành có quan hệ trực tiếp. Ngọa tào, như thế sao sao? Cái này có chút cùng loại trong phim ảnh loại kia ý niệm cảm giác đồng dạng a. Nhưng là mình hiện tại tinh thần lực mới 500. Không biết có thể nhìn lục soát bao xa cùng bao lâu a. Tần Phi nhắm mắt lại. Thử một chút. Keng. Tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát, Tần Phi mặc dù nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh đồng học nhất cử nhất động. Xa xa Ngũ lão đại lại tại nhìn sách cấm, Hoàng Diệc Phi lại tại móc bàn chân, Bạch Dục Tú tại lật xem thư tình, muốn lại nhìn xa một chút, giống như liền càng ngày càng mơ hồ, đại khái mười mấy mét lại không được, với lại mình tinh thần lực tiêu hao cũng là đặc biệt nhanh. Tần Phi cảm giác lập tức đã cảm thấy đầu óc rất mệt mỏi. Giống như bị rút lấy tủy não đồng dạng. Đoán chừng 10 phút đồng hồ liền không chịu nổi. Xem ra cái này tinh thần lực rất trọng yếu a. Reng reng reng, rốt cục Hạ Muộn tự học. Tần Phi thu thập một chút túi sách đi ra ngoài, chuẩn bị đi trở về tắm rửa lại hoàn thành nay ngày nhiệm vụ. Nhưng là đi ra ngoài mới phát hiện, cửa phòng học ngưng lại rất nhiều người, cơ hồ đều là nam. Nguyên lai mưa này còn tại dưới. Tích tắc, không có chút nào ngừng ý tứ. Tần Phi lấy tay dò xét một cái. Mưa là rất chán ghét loại kia. Không coi là nhỏ, vậy không tính lớn, nhưng là ký túc xá đường rất xa. Đội mưa trở về khẳng định hội ướt thân. Vì cái gì cơ hồ đều là nam đang đợi mưa đâu? Bởi vì tình huống hiện thật liền là nam sinh mang dù cũng không có nhiều người. Ngoại trừ số rất ít nhìn dự báo thời tiết bé ngoan. Tỷ như trưởng lớp chúng ta Trần Minh, hắn liền mang theo dù che mưa. Tất cả mọi người là vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Giờ phút này hắn cười tủm tỉm lại rất kiêu ngạo mở ra dù nói ra. Khác đều nhìn ta a, ta chỉ có thể mang một cái về ký túc xá. Các ngươi oản tu tì đi, người nào thắng mang người nào đi. Oản tu tì thứ này, không ai có thể thắng được qua Hoàng Diệc Vi. Bởi vì hắn là oản tu ti tiểu vương tử. Hoặc là vậy có khác một lời giải thích. Cái kia chính là người ngốc có ngốc phúc. Cho nên hai người bọn họ vui sướng tướng ôm biến mất tại mưa gió bên trong. Đi qua quan sát, mưa này nhất thời bán hội là không dừng được. Hơn nữa còn có càng lúc càng lớn xu thế. Các nam sinh hiện tại biện pháp duy nhất liền cọ nghĩ biện pháp cọ nữ sinh dù. Hiện tại cơ hội không nhiều lắm. Vừa rồi đã đi một đợt. Hiện tại nam sinh là xếp thành một hàng. Cả đám đều đang khoe khoang phong tao. Chờ đợi mình bị nào đó cái nữ sinh giải cứu. Tần Phi thình lình vậy ở tại bên trong. Lúc này, chúng ta Hoàng Hồng Lục đồng học đeo bọc sách đi ra phòng học. Đang nhanh chân đi đến. Thấy được nàng tay bên trong dù. Đại gia ánh mắt đều nóng rực lên. Nàng có dù, có cơ hội. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.